Chương 48, Thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật lại mở. 6 năm sau trùng phùng. Xem ra Phở Ý Hệ Dạ hẳn là chết đi. Một cái cũng không lớn tinh cầu bên trên, một cái có mái tóc đen dài, tiểu tóc nhìn rất như là ủ trí hạ mạ đạ dạ cường tráng nam nhân ngồi xổm dưới đất, dùng trong tay nhánh cây kích thích trước mặt đống lửa, bên người là hắn hai người đồng bạn, lại bên cạnh thì tán lạc rất nhiều thi thể. Dạ đít cũng chính là gỗ cũ đại ca ruột thịt, vừa rồi thông qua trên thân máy đo năng lượng nghe lén hiệu quả, có thể biết tại cái kia cách bọn họ 10 phần tinh cầu xa xôi bên trên xảy ra chuyện gì. Cái kia để hắn cảm thấy đơn giản khó có thể tin. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Super Saiyan thật đúng là tồn tại A đầu trọc, bình thường tương đương lô mãng tự đại nạ bạ cũng phối hợp lấy giả địch dư lời nói phát ra một tiếng cảm thán, nếu như hắn tụ tập toàn bộ lực lượng, có chừng 8.000 sức chiến đấu, mà giả địch chỉ có 1.500, hai người bọn họ cộng lại QNZ không đến được 1.000, trong bọn họ sức chiến đấu cao nhất vở ghệ tạ, bây giờ cũng chỉ có 1.800.000 tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng là từ vừa rồi máy đo năng lượng bên trong. Nghe được đối thoại tới nói, đánh bại Phở Ý Hệ Giả cái kia ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, còn có cái kia người xài dạn phả xạ, sức chiến đấu chí ít cũng là mấy trăm vạn tiêu chuẩn mới đối, nhưng thật ra là hơn 100 triệu. Bất quá về sau Phở Ý Hệ Giả hắn A cuối cùng sức chiến đấu bọn hắn QNZ không rõ ràng, cái kia đã hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng lý giải giải gần. Vơ ghệ tạ sắc mặt cực độ âm trầm. Lộ ra lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu vào cái kia Trương Anh Tuấn trên mặt, nhưng là có thế nhìn ra được, cũng chỉ có vô cùng lành ý bất quá Super Saiyan rốt cuộc là tình hình gì đây này lại có thể đánh bại Phở Ý Hệ Dạ. Khi còn bé nghe được cái này truyền thuyết còn tưởng rằng là vô nghĩa đâu, không nghĩ tới lại là thật. Nạp Hạ cùng Dạ Địch cũng giống vậy cảm thấy hiếu kỳ, có thể là bởi vì song phương đều là người Saiyan cho nên đối phương sẽ không là giết mình đi. Nạp Hạ ngược lại là rất muốn đi nhìn một chút cái kia Super Saiyan. Đủ rồi, vở ghệ tạ một tiếng quát chói tai, đem Dạ Địch nói chuyện với Nạp Hạ bầu không khí hoàn toàn hủy diệt. Trước mặt ánh lửa QNZ bởi vì nhận vở ghệ tạ nộ khí ảnh hưởng mà trở nên 10 phần không ổn định. Dạ Địch cùng Nạp Hạ bị vở ghệ tạ cái kia kinh khủng biểu lộ hù đến, cũng không dám lại nói bất luận cái gì một câu nói nhảm. Vở ghệ tạ trong lòng hiện tại đơn giản ngay tại nhỏ máu, thân là Saiyan vương tử. Hắn một mực vì thế cảm thấy kiêu ngạo, mặc dù hắn chưa hề để ý qua xài giản bộ tộc sinh tử, coi như biết 13 năm trước đây xài giản bộ tộc hủy diệt chính là Phở Ý Hệ Dạ thủ bút hắn cũng cảm thấy hoàn toàn không quan trọng, nhưng là đối với trong tộc một mực lưu truyền cái kia truyền thuyết, vợ ghệ ta một mực tin tưởng vững chắc cái kia trong truyền thuyết suốt tơ xài giản tuyệt đối chính là mình, nhưng là hôm nay nghe được sự tình lại là hoàn toàn đem hắn tự tôn đánh tan. Một cái mười mấy năm trước bất quá chỉ là cái hạ cấp chiến sĩ nữ nhân, bây giờ lại là xa xa đem hắn cái này xài giản vương tử bỏ lại. Đằng sau, biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan, còn đánh bại Phở Ý Hệ Dạ, cái này khiến vở ghệ tạ kiêu ngạo cùng tự tôn bị giáng chức đến không đáng một đồng. Xài giản vương tử, đã từng vinh quang xưng hô, bây giờ cũng chỉ có vô tận châm chọc, chỉ có ta mới là người xài giản mạnh nhất, chiến sĩ ta mới là mạnh nhất. Vở ghệ tạ ngửa mặt lên trời phát ra giống giận rung trời, tiếng hô của hắn để cái này đã bị triệt để đổ sát tinh cầu cũng bắt đầu rung động. Ngay tại Dạ Địch cùng Nạ Phạ lo lắng vở ghệ tạ có thể hay không phát cuồng trực tiếp đem cái này tinh cầu hủy đi thời điểm, còn tốt lo lắng của bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là lo lắng, vở ghệ tạ còn không có điên cuồng đến loại trình độ đó. Tên là phạ xạ người xài giản ta tuyệt đối phải siêu việt ngươi, sau đó giết chết ngươi a a a a. Vì phát tiết trong lòng mình phẫn uất cùng điên cuồng, vờ ghệ ta điên cuồng hướng lấy bốn phía phát xạ khí đạn, mãi cho đến mình khí hoàn toàn hao hết, không có khí lực mới thôi. Mắt thấy vờ ghệ ta điên cuồng phát tiết, chờ vờ ghệ ta tỉnh táo lại đằng sau, Dạ Địch mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nói, vờ ghệ ta, đệ ta cả rổ tổ khi còn bé được đưa đến trên địa cầu đi. Mặc dù sức chiến đấu rất yếu, chẳng qua trước mắt tới nói cũng coi là một cái chiến lược đi. Địa cầu sao vở ghệ tạ tỉnh táo lại, nghe được Dạ Địch lời nói đằng sau nhíu nhíu mày, nói, đây chẳng qua là một cái xa xôi tiểu tinh cầu, được rồi, hiện tại người xài giản quá ít, về sau nói không chừng cũng cần dùng đến lực lượng của hắn. Dạ Địch, ngươi trước cùng chúng ta đi phụ cận tinh cầu nhìn xem, mà lại hiện tại Phở Ý Hệ Dạ chết rồi. Vũ trụ chỉ sợ sẽ rất hỗn loạn, chờ đằng sau ngươi ra lại phát đi địa cầu. Vâng. Gia Đít cùng Nạ Phạ đều hết sức rõ ràng cái kia xa lạ suốt tơ xài dạn sự tình, để vợ ghệ tạ tự tôn nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Bất quá hai người bọn hắn đều không có bản sự kia cùng lá gan đi mở đạo bị vợ ghệ tạ, bọn hắn muốn làm cũng chỉ có phục tùng vợ ghệ tạ mệnh lệnh mà thôi. Vợ ghệ tạ cũng không biết để ý Nạ Phạ cùng Gia Đít gì nghĩ, chỉ là ngẩng đầu nhìn tinh không đen nhánh. Súp tơ xài giản ta tuyệt đối sẽ siêu việt ngươi địa cầu, chỉ có thể nói cái này nho nhỏ tinh cầu thật sự là quá xa xôi, khoa học kỹ thuật QNZ thật sự là lạc hậu, trong vũ trụ phát sinh kinh thiên sự tình, người trên tinh cầu này là hoàn toàn không biết, bọn hắn vẫn tại làm việc, vẫn tại sinh hoạt, mặc dù thường xuyên có tội ác phát sinh, nhưng là cao y tinh cầu này đẳng cấp tội ác, cùng trong vũ trụ so sánh hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới. Đảo Phạ Phạ à, hôm nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì hôm nay là thứ hai rủ hữu hiệu giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật khai mạc một ngày trước. Tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật từ 5 năm tổ chức một lần cải thành 3 năm tổ chức một lần đằng sau, tới tham gia võ đạo gia môn nhiệt tình nhưng không có vì vậy mà giảm thấp, ngược lại là bởi vậy đã đản sinh ra cực kỳ cường đại tuyển thủ, tỉ như nói lần trước quán quân Thiên Xin Hăng, cùng liên tục hai giới dự thi, nhưng là đều cờ ơ mở tới Á quân Son Goku. Đây là thứ hai rủ hữu hiệu giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật một ngày trước, cũng chính là báo danh kết thúc ngày cuối cùng, trời lại rơi ra không nhỏ vũ, cái này thực sự không phải cái gì tốt thời tiết. Một cái làn da ngăm đen, trên đầu bao lấy khăn trùm đầu, nhìn rất như là một cái Ấn Độ A Tam nhân viên công tác cầm một cái loa phóng thanh đứng tại đại hội võ thuật hội trường cổng. Các vị muốn dự thi tuyển thủ, làm ơn tất vào hôm nay bên trong hoàn thành báo danh thủ tục, nếu như không có kịp thời báo danh, liền không thể tham gia ngày mai đấu loại tuyển bạn. Nói lại lần nữa xem, các vị muốn dự thi tuyển thủ bùn mạ chống đỡ du che mưa đứng tại đại hội võ thuật hội trường cổng, không ngừng nhìn xem đồng hồ tay của mình, sắc mặt có chút vội vàng, nói, bọn hắn cũng quá chậm, khoảng cách báo danh kết thúc nhưng không có bao nhiêu thời gian. Thần rùa mặc trên người tây trang màu đen, bây giờ hắn cùng những người trẻ tuổi kia thực lực đã chênh lệch quá lớn, cho nên hoàn toàn không có muốn tham gia cái này đại hội võ thuật dự định. Chỉ là làm một tên quần chúng, nói, bọn hắn sẽ không phải quên đi trọng yếu như vậy thời gian đi nói không chính xác à, dù sao thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Bụt mã nhìn xem đồng hồ tay của mình, phát ra nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn cũng đã rời đi dòng dã 6 năm à, cái này 6 năm phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cu nở dê từ một cái tiểu nữ hài trưởng thành thành đại cô nương, chỉ trịa cũng trưởng thành thành mỹ lệ thiếu nữ, mà hắn vẫn chưa về. Chỉ trịa vểnh vểnh lên miệng, không biết có phải hay không là cùng bùn mà nghĩ đến đồng dạng sự tình, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, đem những này ý nghĩa vung ra trong đầu của mình, sau đó nói, bất quá lần trước đại hội võ thuật gỗ củ cu nở dê thật sự là đáng tiếc, rõ ràng đánh cho tốt như vậy, cuối cùng bởi vì vận khí không tốt kết quả thua trận. Nói lên gỗ củ thượng giới đại hội võ thuật trận kia thua trận thật đúng là để cho người ta cảm thấy tiếc nuối, chỉ chia lần trước cu nở dê tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, kết quả còn không có đánh vào top 8 liền bị soát mất rồi. Đúng vậy à, nói đến gỗ củ cũng là liên tục hai giới Á quân, cũng không biết hắn tại thượng đến nơi đó tu luyện 3 năm đằng sau, sẽ tiến bộ thành bộ dáng gì. Bùn mạ cũng phối hợp chỉ chia, trò chuyện lên gỗ củ chủ đề, nhưng trong lòng thì muốn dùng cái này đến giải quyết trong lòng bởi vì nhớ tới hắn mà sinh ra một điểm chua sót. A, một cái tiểu nữ hài tiếng kêu hấp dẫn ngay tại nói chuyện trời đất bùn mạ cùng chỉ chia chú ý. Một người mặc màu hồng áo mưa tiểu nữ hài ngay tại đuổi theo một cái màu cam khí cầu, nhưng là nàng cái kia tiểu chân ngắn làm thế nào đều đuổi không kịp, khí cầu cắm ở trên cây, cái kia độ cao mặc kệ tiểu nữ hài kia làm sao đủ đều đủ không đến, không có khí cầu, tiểu nữ hài lập tức khóc lên. Đừng khóc, không có quan hệ. Bùn mạ đi qua, sờ lên tiểu nữ hài kia đầu, nói, tỷ tỷ giúp ngươi lấy xuống. Bùn mạ đem mình du che mưa giao cho tiểu nữ hài kia. Sau đó nhón chân lên đi đủ cái kia khí cầu, bất quá bùn mạ bản thân cu nở dê không tính đặc biệt cao nữ hải, duỗi thẳng cánh tay cu nở dê đủ không đến, lúc này một cái chống đỡ ô giấy dầu thanh niên đi tới, giúp bùn mạ lấy được cái kia khí cầu. Cho, bùn mạ. À, bùn mạ kỳ quái mà nhìn xem cái này giống như khá quen, nhưng là cũng không biết ở nơi nào gặp qua thanh niên, nói, xin hỏi ngươi vì cái gì biết tên của ta á thần rùa ra ra. Ngươi lại sống lại ta thật cao hứng a. Người thanh niên kia lộ ra mặt mình, nhìn xem tuổi rất cao, háo sắc ma bệnh cu nở dê vẫn như cũ không thay đổi thần rùa, đúng rồi, cỡ lìn, dẹm cha, chìa tủ cùng thên xin hăng bọn hắn ở nơi nào a còn chưa tới sao? Bùn mạ thật sự là giật mình mở to hai mắt nhìn, thực lực phương diện mạnh. Yếu nàng cu nở dê không rõ ràng, chỉ là cái này ngoại hình biến hóa cu nở dê quá lớn, 3 năm trước đây mới chỉ là một đứa bé mà thôi. Khó chẳng lẽ ngươi là gỗ củ cái gì? Thiên nhiên ngốc gỗ củ hoàn toàn không hiểu bọn hắn vì cái gì kinh ngạc như vậy, liền xem như thân thể của mình trưởng thành cũng chưa tỉnh đến cái gì, kỳ quái mà nhìn xem bùn mạ cùng thần rùa bọn hắn, nói, các ngươi làm sao vậy? Đương nhiên là ta à, là bởi vì trên đầu ta cuốn dây vải cho nên các ngươi không nhận ra được sao? Ta cái này cởi xuống mưa rơi dần dần thu nhỏ, gỗ củ cu nở dê thu hồi cây rủ, giải khai trên đầu mình bao quanh vải trắng. Lộ ra cái kia một đầu. Từ nhỏ đến lớn liền không có bất kỳ biến hóa nào tóc đen. Cái này, bụt mạ bọn hắn không còn bất luận cái gì hoài nghi. Thần rùa ngẩng đầu nhìn bây giờ đã lớn lên 10 phần cao lớn gỗ cụ. Nhớ tới vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Nhìn xem gỗ cụ như thế trưởng thành. Thần rùa thật sự là có loại nhìn xem cháu mình lớn lên cảm giác thỏa mãn. Nói, gỗ cụ, không nghĩ tới ngươi đã dáng dấp lớn như vậy. Thực lực cũng hẳn là rất lợi hại đi. Hẳn là đi, ta tại thượng đến nơi đó thế nhưng là làm phi thường vất vả tu luyện. Gỗ củ gãi gãi tóc của mình, lộ ra ngây thơ dáng tươi cười, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, dáng tươi cười đột nhiên biến mất, biến thành cực độ chấn kinh. Gỗ củ, ngươi thế nào là đại ca? Là nạ rủ tô đại ca khí ta cảm thấy, là nạ rủ tô đại ca khí a ngươi nói cái gì bùn mạ, chỉ chia. Lý Tiểu Nương đồng thời khống chế không nổi ngẩng lên đầu nhìn xem bầu trời, một chiếc gần có công ty cặp sủ lệ tiêu chí phi thuyền ngay tại chậm rãi hạ xuống, cửa khoang mở ra, từ đó đi ra tóc vàng nam nhân, để 3 vị nữ tính tất cả cũng không có nhịn xuống tuôn hướng con mắt nhiệt lưu. Đợi 6 năm ngươi rốt cục trở về.